Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Sa Hà Vương què đang ở trong nhà mắng nhiếc. Cả song thân cùng mấy huynh đệ đều có mặt vốn định ép cưới Tạ Tường Vi về làm thê tử. Chẳng ngờ giữa chừng lại bị Hàn Diệp chen ngang. Bị Hàn Diệp đánh cho một trận. Vương què tức đến nghiến răng. Chờ hắn rời đi liền lại dẫn người quay lại. Chúng ép trưởng thôn giao người. Song lão trưởng thôn sống xê. Hát. Ế, tê không chịu, khăng khăng đòi hủy hôn. Vương què nổi giận, liền ra tay với trưởng thôn. Một lão già mấy chục tuổi làm sao địch nổi hắn, chỉ vài chiêu đã bị đánh chết. Vương què vốn nổi tiếng là kẻ hung tợn, xê người rồi mà chẳng chút sợ hãi, còn ngồi lên giường đất mà uống rượu. Mẫu thân hắn đứng bên lo lắng hỏi, giờ sự thế thế này phải tính sao đây, nếu Tạ gia không chịu hủy hôn. Chẳng bằng đòi lại bạc trước đã. 10 lượng bạc trắng với nhà dân thường cũng đủ sống cả năm. Năm ấy Vương què may mắn nhặt được cục vàng khi đang đi tiểu, bán được đúng 10 lượng bạc. Về sau hắn ngày ngày đi tiểu khắp nơi, nhưng chẳng gặp thêm cục vàng nào nữa. Trong nhà thì sắp không còn cái ăn, mới nghĩ nếu không cưới được thê tử thì cũng phải sang Tạ gia đòi bạc cho bằng được. Không được, Vương què từ lâu đã si mê Tạ Tường Vi, thấy nàng dáng ngọc thân ngà. Thắt đáy lưng ong, trong lòng đã chẳng nghĩ đến ai khác. Lão tử nói rồi, dù thế nào cũng phải cưới được Tạ Tường Vi. Mẫu thân hắn sợ hắn nổi điên, vội tránh sang một bên. Các huynh đệ hắn cũng thấy Tạ Tường Vi xinh đẹp, nên đều tán đồng, dẫu gì cũng chẳng ai cưới nổi thê tử, chỉ mong được chia phần lợi lộc. Bên kia, Hàn Diệp dẫn người đến thôn Sa Hà. Từ xa Vương què đã nghe thấy tiếng khóc, còn đang ngồi trên giường mắng chửi. Mẹ kiếp! Ai giữa trưa lại khóc tang thế hả? Chưa dứt lời, đã thấy một đoàn người bước vào sân, Vương què lập tức đứng dậy, hắn đã thấy Tạ Tường Vi. Huynh đệ nhà họ Vương cũng đồng loạt đứng lên, lão Tam lanh trí nhất, liền nhảy khỏi cửa sổ chạy đi. Có vẻ có chuyện rồi, để ta đi gọi người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ngay lúc đó, Hàn Diệp và đám người đã vào nhà, chỉ huy mọi người đặt T.H.I.T.H.A trưởng thôn lên giường đất nhà họ Vương, theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. Hàn Diệp mặt lạnh như xương, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào Vương què. Họ Vương kia, người đánh C.H.E.T trưởng thôn nhà ta, hôm nay phải cho ta một lời giải thích. Vương què vốn hung hăng, liền nhảy dựng lên mắng. Ai bảo lão không chịu gả nhi nữ cho ta, C.H.E.T thì chết. Tạ Tường Vi lập tức xông tới, ta liều với ngươi, tuy nàng nhát gan, nhưng giờ đây cũng chẳng còn gì để mất. Vương què vung tay hất nàng sang một bên, các huynh đệ hắn cũng lao lên giữ chặt lấy nàng không buông, Hàn Diệp mặt xa sầm, lập tức đá văng một tên ra xa. Lúc này mọi người đều động thủ, nhà họ Vương bị đánh đập tan hoang. Tên huynh đệ khác của Vương què đã đi gọi người, tuy dân trong thôn không ưa nhà họ Vương, nhưng nghe có người ngoài đến gây chuyện thì lại kéo nhau đến rất đông. Chớp mắt đã có hơn 20 người ùa vào sân, một trận hỗn chiến nổ ra. Trận đánh kéo dài hơn một canh giờ, nhờ có Hàn Diệp, người thôn Sa Hà vẫn chịu nhiều thiệt hại hơn. Thấy mọi người đã mệt rã rời, Hàn Diệp thu tay lại. Nhìn thẳng vào nhà họ Vương, hắn trầm giọng, các ngươi đánh C, H. Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê trưởng thôn, đây là một mạng người, giờ một là báo quan, hai là hủy hôn, người tự chọn đi. Vương què bị đánh đến u miệng tuôn trào, thấy dân làng đã tản gần hết, cũng chẳng dám hông hách nữa. Dẫu kẻ ác cũng sợ quan nha, hắn nhổ một bãi nước bọt, nói, không thành thân cũng được, nhưng 10 lượng bạc đó phải trả lại cho lão tử. Tạ Tường Vi nghe vậy, bật khóc, người C ông ta của ta, còn đòi bạc. Không đời nào, nàng quay sang Hàn Diệp, nghẹn ngào, tỷ phu, chúng ta báo quan đi, cách chương.